Thần nông tiểu y tiên. Chương 537, bị người tích thủy tri ân, lúc này lấy dũng tuyền tương báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương thiếu, thật là rất cảm tạ ngươi. Cho đến quý tiểu lâm rút đi, mọi người tản đi sau đó, Liễu quản lý lúc này mới không khỏi cảm kích nói với Lương Phi. Lương thiếu, hôm nay nếu không phải ngươi, chúng ta thật không biết đối phó chuyện này đây. Ha ha, này không tính là cái gì, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay thôi. Lương Phi rửng rưng một tiếng, nhưng là cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Mặc dù hắn biết rõ, quý tiểu lâm nhất định sẽ bởi vì chuyện này còn đối với chính mình càng thêm ghi hận trong lòng. Tiểu tử kia nhất định sẽ muốn tìm cơ hội trả thù chính mình. Nhưng, Lương Phi nhưng là căn bản không sợ. Đối với cái này loại chỉ biết cậy vào hắn lão tử danh tiếng làm mưa làm gió khốn kiếp. Lương Phi còn không có cho tới bây giờ sẽ không để hắn vào trong mắt. Trở lại chính mình lô ghế riêng, lại thấy gọi thức ăn đã sớm toàn bộ bưng lên. Tố Tâm Lan đang chuẩn bị đứng dậy đi gọi Lương Phi. Vừa vặn thấy Lương Phi trở lại, vì vậy liền cười kêu hắn đến bên cạnh mình ngồi xuống. Đoàn người vừa ăn vừa nói chuyện mà bắt đầu. Bữa cơm này nhanh hơn muốn chuẩn bị kết thúc thời điểm. Lương Phi cùng Tố người nhà chính trò chuyện hưng khởi. Bên ngoài bao xương một bên truyền tới tiếng gõ cửa. Mời vào. Lương Phi cho là phục vụ viên hoặc là Liễu quản lý. Cũng không có để ý, liền thuận miệng đáp một tiếng. Mà khi người tới đẩy cửa đi vào lúc, Lương Phi ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện đúng là Dương Kinh Thiên. Lúc này cười đứng lên. Dương đại ca, ngươi trở lại. Dương đại thúc, Lương Hân cùng Dương Kinh Thiên cũng từng có nhiều lần tiếp xúc. Hơn nữa cùng hắn cũng hợp ý, thấy hắn tới cũng cười đứng lên. Hướng về phía Dương Kinh Thiên làm cái mặt quỷ. Dương Kinh Thiên cười đối với Lương Phi gật gật đầu. Lại nói với Lương Hân. Tiểu Hân, ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta và ngươi ca là huynh đệ. Tự nhiên cũng chính là đại ca ngươi. Ngươi luôn gọi ta đại thúc. Lần này coi như đem bối phận cho kêu rối loạn a, hi hi. Dương đại thúc, ngươi đều như vậy già rồi. Để cho ta gọi ngươi đại ca. Không sợ đem ngươi kêu trẻ nha. Lương Hân nhưng là bất kể Dương Kinh Thiên nói thế nào. Chỉ là kiên trì vạn năm kêu đại thúc. Dương Kinh Thiên đối với cái này không nói gì. Chỉ đành phải theo hắn đi. A Phi, giới thiệu một chút. Mấy vị này là. Dương Kinh Thiên đi tới. Nhìn đến Tố Tâm Lan một nhà lúc. Nhưng là không nhận biết. Liền hướng Lương Phi cười hỏi. Hì hì, Dương đại thúc. Lần này ngươi được gọi bọn hắn thúc thúc A-di mới đúng rồi. Đây là ta Tâm Lan tỷ. Anh ta bạn gái. Hai vị này là thúc thúc A-di. Lương Phi còn chưa kịp trả lời. Lương Hân cái này quỷ linh tinh liền hi hi ha ha cướp trả lời. Ôi chao, nguyên lai là thúc. Dương Kinh Thiên thật ra thì đã sớm nhìn ra Tố người nhà thân phận. Nghe được Lương Hân như vậy vừa giới thiệu. Lúc này vươn tay ra. Cùng Tố người nhà đi bắt tay. Chỉ bất quá, niên kỷ của hắn cũng so với Tố Tâm Lan cha mẹ không nhỏ hơn bao nhiêu. Này, thúc thúc A-di, gọi, thật sự là không gọi được. Chỉ đành phải dứt khoát miễn đi gọi. Lúc này, Lương Phi cũng đem Dương Kinh Thiên đối với Tố Tâm Lan người một nhà làm giới thiệu. Nghe nói trước mắt này khí chất bất phàm người trung niên lại chính là Lương Phi kết nghĩa đại ca, ông chủ khách sạn lúc. Tố Tâm Lan cha mẹ nhất thời thụ sủng nhược kinh, vội vàng xoa xoa tay, tới cùng Dương Kinh Thiên bắt tay. Đặc biệt là Tố Mẫu, nàng có biết Dương Kinh Thiên là một chân chính có tiền đại lão bản. So với Hứa Yến chồng của nàng có tiền hơn nhiều, mà một cái như vậy nhận biết đại lão bản cơ hội. Nàng há có thể bỏ qua cho, lập tức Tố Mẫu liền nắm Dương Kinh Thiên tay, liền thanh tán Dương, ôi chao. Dương Tổng, ta thường xuyên nghe Tiểu Lương nói về ngươi. Hắn nói ngươi là khắp thiên hạ đối với hắn tốt nhất đại ca. Mà hắn chính là bởi vì có ngươi trợ giúp, mới lấy được hiện tại thành tích. Thật là rất cảm tạ ngươi. Xem onlinetruy, enthic, hicot, n, ET sau khi nghe xong Tổ Mẫu mà nói. Trừ Dương Kinh Thiên sau đó. Những người khác là cảm giác đau cả đầu như đấu. Đặc biệt là Lương Phi. Thật sự là quá bội phục mình vị này tương lai mẹ vợ thủy công rồi. Lẽ ra mình cũng mới bất quá cùng nàng lần đầu gặp mặt có được hay không? Hơn nữa, vừa mới bắt đầu còn bị nàng tưởng lầm là tiểu tử nghèo đây. Chính mình lại lúc nào thường xuyên đề cập với nàng lên qua Dương Tổng. Bất quá, nói đi nói lại thì, Lương Phi lại cảm thấy Tố Mẫu lời nói lại có một ít đạo lý. Đúng là Dương Kinh Thiên cho mình kiếm món tiền đầu tiên cơ hội. Hơn nữa, tại chính mình gây dựng sự nghiệp ban đầu, Dương Kinh Thiên cũng cho mình rất nhiều trợ giúp. Mặc dù nói chính mình được đến thần nông kinh sau đó. Phát tài là chớ bình thường nghi ngờ. Nhưng không có Dương Kinh Thiên trợ giúp. Bản thân sự nghiệp cũng không khả năng phát triển được nhanh như vậy. Bị người Tích Thủy tri ân. Coi chừng Dũng Tuyền tương báo. Lương Phi là một biết cảm ơn người. Dĩ nhiên là cả đời cũng sẽ không quên Dương Kinh Thiên đối với chính mình ân tình. Nơi nào? A-di. Đại tỷ ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Dương Kinh Thiên cũng không hiểu Lương Phi cùng Tố Mẫu ở giữa khúc chiết. Nghe hắn nói như vậy. Lúc này ngượng ngùng cười nói. Ta cùng A Phi là huynh đệ. Giữa huynh đệ, giúp chút ít việc lại không tính là cái gì. Huống chi, A Phi cũng cho ta trợ giúp không ít. Cùng Tố người nhà khách sáo xong sau đó. Dương Kinh Thiên lúc này mới ngồi vào Lương Phi bên người. Nói với Lương Phi, A Phi, mới vừa rồi quý gia nha nội tại quán rượu gây chuyện sự tình. Ta nghe Liễu Theo nói, cảm ơn ngươi, Dương đại ca, người mới vừa rồi không còn nói chúng ta là huynh đệ. Giữa huynh đệ, giúp đỡ lẫn nhau, này lại tính là cái gì? Dương Kinh Thiên lời còn chưa nói hết, Lương Phi liền thờ ơ khoát tay chặn lại, cười nói, nhưng mà... Dương Kinh Thiên nhưng là khá là lo lắng nói. Kia Quý Tiểu Lâm là Tân Dương nổi danh ác bá. Ngươi hôm nay đắc tội hắn. Ta sợ hắn sẽ chờ cơ hội trả thù. Ta tại cạnh trên có chút bằng hữu, muốn tìm bọn họ hỗ trợ khai thông một hồi. Lương Phi tuy là biểu hiện một bộ không chỗ nào chủ vị thần sắc, nhưng Dương Kinh Thiên vẫn là không yên lòng. Lo tiếng nói với Lương Phi. Không cần, Dương đại ca. Lương Phi nghe một chút, nhưng vẫn là khoát khoát tay đầy mặt khinh miệt coi nói. Cái này Quý Tiểu Lâm, lần trước ta đã cùng hắn từng có xích mích, bất quá là một chỉ biết ỷ vào cha danh tiếng hoành hành phế vật mà thôi. Đối phó hắn, ta có là biện pháp, tuy là nói như vậy, nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đối với Lương Phi nhân mạch cùng năng lực xử sự, Dương Kinh Thiên dĩ nhiên là rõ ràng. Nghe vậy bên dưới gật gật đầu, nói, Quý Cương làm người coi như chính trực, hơn nữa đối với đứa con trai này quản giáo rất nghiêm. Chỉ bất quá này Quý Tiểu Lâm là một giáo không tốt quần là áo lụa. Ta mặc dù không lo lắng hắn ở chính diện lên hại ngươi, tự sợ hắn dùng thủ đoạn nhỏ. Ha ha, nghe được Dương Kinh Thiên lo lắng, Lương Phi không khỏi ha ha cười lạnh nói, Dương đại ca. Chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến. Đừng nói hắn Quý Tiểu Lâm dùng không xuất cái gì thủ đoạn. Cho dù có điểm chiêu số, hắn cũng không chơi thắng ta. Tốt tóm lại ngươi phải cẩn thận nhiều hơn là tốt rồi. Dương Kinh Thiên vốn là còn lo âu Lương Phi đối phó không được Quý Tiểu Lâm. Bây giờ nghe hắn lời thề son sắt nói mà nói. Lúc này mới yên lòng. Mọi người vừa rảnh rỗi trò chuyện một hồi. Lúc này mới tản tiệc rượu. Lương Phi phải đi trước đài tính tiền. Dương Kinh Thiên nhưng là vô luận như thế nào cũng không muốn thu Lương Phi tiền. Cuối cùng vẫn là Lương Phi cùng Tố người nhà một trận nói hết lời. Mới để cho Lương Phi dùng trí tôn thẻ vàng đánh cái nửa giá gãy. Dương Kinh Thiên tự mình đưa Lương Phi cùng Tố người nhà lên xe. Lúc này mới trở lại quán rượu. Lương Phi trước lái xe đem Tố Tâm Lan một nhà đưa về tiểu khu. Sau đó mới lái xe, mang theo Lương Hân hướng trong nhà chạy tới. Cách Trương.